Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 432, ký hợp đồng. Ngân Tổng tìm ba chương ghế và bàn bày ở trong cứ điểm mặt. Khiến Phùng Dịch cùng Mạc Thì Quy còn có tự đối mặt mặt ngồi xuống. Mạc Thì Quy cùng Phùng Dịch đều băng bó gương mặt. Mạc Thì Quy tê liệt thuộc tính Ngân Tổng cũng là biết. Phùng Dịch băng bó gương mặt có thể là vì che giấu mình bây giờ ủy khuất tâm tình. Trận đấu trong lúc câu lạc bộ không để cho ngươi thời gian dài chơi đùa thánh linh rất bình thường. Nhưng bây giờ hẳn là nghỉ phép. Nghỉ phép cũng không cho ngươi chơi đùa. Ngân Tổng hỏi thăm một phen biết được Phùng Dịch cùng Quân Lâm Thiên Hạ mâu thuẫn điểm. Đó chính là thánh linh. Chúng ta câu lạc bộ gần đây ở gia luyện, dù sao cùng đi thế giới cuộc so tài Quân Lâm Thiên Hạ cũng không các ngươi như vậy thành tích tốt. Phùng Dịch nói chuyện vẫn phi thường đắc tội với người. Hắn và Quyền Tàn Vân là một tính cách, 19 tuổi chỉ bất quá Quyền Tàn Vân tính cách phi thường hướng nội nhát gan. Phùng Dịch chính là hoàn toàn ngược lại, hắn cái này cuồng ngạo tính cách ngược lại có cuồng ngạo tư bản. Quân Lâm Thiên Hạ bây giờ có thể duy trì Hoa Quốc một đường chiến đội. Hơn phân nửa hay lại là dựa vào hắn cùng Kỳ Quân Tử một tay nâng lên. Chỉ tiếc phân tranh thế giới trong cuộc so tài một nhà Kita nhà buồn. Dược Động Hạch Tử tại thế giới trong cuộc so tài giành được hạng nhất thu hoạch vô số vinh dự. Chỉ sợ thế giới cuộc so tài đã kết thúc ngay ngắn một cái tháng. Toàn bộ nước hoa điện tử cạnh kỹ phòng vẫn đang điên cuồng thổi Dược Động Hạch Tử. Coi như Á Quân Khả Nhạc cuồng nhiệt cũng có một nhóm tử trung phấn đang an ủi bọn họ. Dù sao Khả Nhạc cuồng nhiệt tuy bại nhưng vinh. Tiêu diệt Bạch Kiếm đội tuyệt đối là đáng khoác lác thành tích. Cuối cùng Tiêu Đường đánh với Quyển Tàn Vân một trận chúng thất lợi. Chỉ sợ coi như Dược Động Hạch Tử fan cũng ở đây là Khả Nhạc cuồng nhiệt mà cảm thấy tiếc cho. Mà số 3 hạt giống Quân Lâm Thiên Hạ đây. Đáp án dĩ nhiên là thân bại danh liệt. Quân Lâm Thiên Hạ ở top 8 tranh đoạt trong cuộc so tài bại bởi Titan chiến đội. Trận chiến này bại chỉ lấy được rồi một cái top 8 thành tích. Vốn là cái thành tích này không có gì. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ lịch sử như thế nào đi nữa cũng là một cái nắm quá thế giới cuộc so tài nhị. Liên quan hai lần Á Quân chiến đội, không ít Hoa Quốc fan trong tâm khảm Quân Lâm Thiên Hạ vốn phải là đệ nhất. Mà lần này top 8 thành tích cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt còn có Dược Động Hạch Tử nhận làm hết hai. Người đứng đầu thành tích so với hơi quá với xấu xí không chịu nổi. Điện tử thi đấu chính là như vậy. Hạng nhất chỉ có một, người thua sẽ bị đóng vào sỉ nhục trụ lên phún thượng ngay ngắn một cái năm. Cái này một thành tích cũng để cho Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ có chút cáu kỉnh. Hơn nữa Ngân Tổng kích thích, hắn liền lặc lệnh các tuyển thủ ở sau khi trở về gia luyện. Những thứ này vốn là cũng không sao, Phùng Dịch cũng là một cái lòng háo thắng rất mạnh tuyển thủ. Nhưng vấn đề là Phùng Dịch đã cảm thấy Thánh Linh có thể làm cho mình ở trong phân tranh kỹ thuật trở nên mạnh hơn chuyện này. Cho nên hắn yêu cầu mang Thánh Linh gia nhập huấn luyện của mình hạng mục. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ cấp trên cũng không đồng ý. Còn lặc lệnh toàn bộ đội ở trong lúc huấn luyện cấm chỉ đụng còn lại trò chơi. Phùng Dịch vì thế cùng Quân Lâm Thiên Hạ đại ầm ĩ một trận. Chạy đến bên ngoài trong quán internet mặt đăng nhập Thánh Linh. Đồng thời có chuyển nhượng ý nghĩ. Ta nhớ được ngươi và Quân Lâm Thiên Hạ ký là 3 năm hợp đồng. Ngươi mạnh hơn chế tính chuyển nhượng nói như vậy thu nhận ngươi câu lạc bộ muốn trả trước phí bồi. Thường vi phạm hợp đồng. Đây chính là một số tiền lớn. Mặc thì quy trước một bước chỉ ra Phùng Dịch trên người còn có hợp đồng trong người. Quân Lâm Thiên Hạ ở Hoa Quốc nhưng là nổi danh lưu manh câu lạc bộ, nơi này lưu manh chỉ chính là bọn hắn đối với đội viên của mình quản khống phi thường nghiêm. Quân Lâm Thiên Hạ đội viên muốn đi những thứ khác câu lạc bộ đây chính là tầng tầng chướng ngại. Cái này quả thật Phùng Dịch nghe đến đó cũng không có gì khuyến khích. Được, Phùng tuyển thủ ngươi yên tâm, ta vẫn là quyết định đem ngươi mua. Ngân Tổng đột nhiên ngữ xuất kinh nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Mặc Thì Quy nghiêng đầu nhìn về phía Ngân Tổng. Hắn cảm giác mình đã đem Phùng Dịch cái này tuyển thủ đặc tính nói đủ biết. Phùng Dịch hắn chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Loại này độc bê tuyển thủ muốn dung nhập vào một đội ngũ cũng không đơn giản như vậy. Dung không vào được có thể ma hợp mà. Phùng tuyển thủ kỹ thuật dày công tu dưỡng tổng huấn luyện viên ngươi cũng đã gặp. Ngân Tổng nói, Mặc Thì Quy có chút nhức đầu xoa xoa mình huyệt thái dương. Hắn bây giờ cảm giác mình giống như là một cái nhà đàn ông. Bại một lần ra nương môn lại muốn bỏ tiền mua một ít lòe loẹt đồ vật mau tới cấp cho nhà mình thêm. Phiền, nhưng bất đắc dĩ là số tiền này đều là Ngân Tổng. Hắn không có quyền hỏi tới Ngân Tổng muốn mua những tuyển thủ kia. Nhưng từ đối với câu lạc bộ vốn liên lo âu, hắn vẫn hỏi một câu, Ngân lão bản. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây. Mặc Thì Quy hỏi, dược động hạch tử ở Hoa Quốc thật ra thì không tính là đặc biệt có tiền câu lạc bộ. Hoa Quốc có tiền nhất thổ địa chúa câu lạc bộ là đêm tối đi nhanh. Ông chủ làm địa ốc, không có gì đáng nói. Thứ yếu chính là khí phao nhà là cái gì đều làm. Hắn cha ruột liền ngay ngắn một cái buôn bán đế quốc người thống trị. Đệ tam là Hôi Đồng biết, cái này câu lạc bộ phía sau hiểu rõ cái đại tập đoàn ở đầu tư theo vào. Cũng vô cùng có tiền chính là tiêu tiền có chút kết cục. Dược động hạch tử đại khái xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 giữa. Dù sao Ngân Tổng là mở quán lẩu dựng nhà, một cái nho nhỏ bán nồi lẩu, dĩ nhiên không sánh bằng đám này làm địa ốc, 1.300 vạn trái phải. Yên tâm ta có thể quay vòng qua được đến. Thánh linh quỹ có thể nhường cho ta kiếm không ít tiền. Ngân Tổng thanh âm của trong nghe phi thường tự tin. Phùng Dịch phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không giống như là Triệu Minh Duy cái đó biến. Hình dáng như thế cao đến 3 ước. Nhưng 1.300 vạn đối với câu lạc bộ mà nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhưng ngược lại Phùng tuyển thủ ngươi ký hợp đồng giá tiếp theo kém xa ở Quân Lâm Thiên Hạ lúc như. Vậy đáng giá tiền, Ngân Tổng nói, không sao, ta không thèm để ý cái này. Phùng Dịch bây giờ ở vào nhiệt huyết cấp trên trạng thái. Chỉ cần có thể rời đi Quân Lâm Thiên Hạ, hắn bất kể dược động hạch tử cho ra ký hợp đồng là bao nhiêu tiền. Coi như ngươi không để ý ta cũng cùng ngươi nói một chút. Dược động hạch tử bây giờ thấp nhất ký hợp đồng là tổng huấn luyện viên. 1 năm 400 vạn, ở bắt lại vô địch thế giới sau ta cho toàn bộ đội tăng tiền lương. Tổng huấn luyện viên bây giờ 1 năm đại khái 500 vạn trái phải. Cao nhất là Quyền Tàn Vân chính là cùng ngươi cùng thời kỳ xuất đạo người mới. 1 năm hợp đồng là 700 vạn. Nhưng hắn bây giờ giá trị con người coi như mở 2.000 vạn khả năng cũng có người muốn. Ngân Tổng nói, ta biết rõ, Phùng Dịch nói tới chỗ này không có tiếng rồi. Ngân Tổng nguyện ý trả thiên giới phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho hắn chuộc thân. Coi như khiến hắn ở dược động hạch tử đánh vô ích 1 năm hắn đều nguyện ý. Cho nên Phùng tuyển thủ, ngươi đang ở đây Quân Lâm Thiên Hạ hợp đồng ta nhớ không lầm là 650 vạn chứ. Đến dược động hạch tử ngươi khả năng đánh không ra Quân Lâm Thiên Hạ hiệu quả. Ngươi thậm chí khả năng đi đánh thế chỗ vị. Biết ta ý tứ sao? Biết rõ, biết, ta cho ngươi lái năm thứ nhất ký hợp đồng phí là 200 vạn. Cái giá tiền này ngươi cảm thấy có thể. Ta phải đi cùng Quân Lâm Thiên Hạ bên kia thảo luận. Ngân Tổng nói, 200 vạn ký Phùng Dịch 1 năm, đây nếu là truyền tới Vi Bác lên phòng trừng lại sẽ nổ tung một lớp tiết tấu. Phùng Dịch như thế nào đi nữa chán nản cũng là Hoa Quốc đứng đầu cấp tuyển thủ. 200 vạn như thế nào đi nữa nhìn đều là tiện nghi đến không thể bớt nữa rồi. Hoàn toàn chính là phác nhai đại suý mại. Được, Phùng Dịch đã không biết trả lời như thế nào. nhưng ở Phùng Dịch cùng Ngân Tổng thỏa đàm thời điểm Mặc Thì Quy chú ý tới có người ở trộm nghe. Giữa bọn họ nói chuyện, lần nói chuyện này Ngân Tổng là công khai, Dược Động Hạch từ các nhà chơi đều ở cách phía ngoài xa hơn 10 mét vây xem. Nhưng có một vị cũng không phải là thuộc về Dược Động Hạch từ NPC cũng sắp tiến tới Mặc Thì Quy. Trên mặt, vị này chính là La Thập dưới quyền một vị đội viên. Hắn thân cao chừng 2 thước là một vị tráng hán khôi ngô. Có chuyện gì không? Mặc Thì Quy từ chỗ ngồi lên đứng lên. So với vị tráng hán này hơi lùn một cái đầu. Không có gì không có gì. Ta chính là tốt nhất kỳ a. Thánh linh ngươi nói cái này 200 vạn một năm. Đại khái là khái niệm gì? Các ngươi thánh linh số trời trở ra đếm hết đơn vị chúng ta biết rõ. 28 ngày đến 31 ngày cũng có thể là một tháng. Một năm đại khái ở 365 ngày cùng 366 thiên cái khu vực này đang lúc. Nói cách khác các ngươi đang nói chính là một ngày có thể kiếm chừng 5.000 làm ăn. Đúng rồi, ta nhớ được các ngươi còn đề cập tới một cái 1.300 vạn chuộc thân phí. Toàn bộ hợp lại chính là một ngày có thể kiếm 40.000 làm ăn. Kia 1.300 vạn hay là trực tiếp cho. Vị này Vĩnh Hằng người tiểu đội viên một loạt phân tích. Khiến Mặc Thì Quy mày nhíu lại chặt, hắn muốn nói cho vị này NPC 1.300 vạn là chỉ trong thật tế tiền. Nhưng Ngân luôn giống như là bị cái gì dẫn dắt. Đưa tay khoác lên Mặc Thì Quy trên bả vai tỏ ý hắn ngồi xuống. Đồng thời đứng lên nhìn vị này đội viên, ta cùng vị kia gọi là phong thủy hồi chuyển thánh linh nói là một phần thuê khế ước. Thuê hắn tham gia cả năm tương đương với thánh linh khiêu chiến cuộc so tài trận đấu. 200 vạn coi là phi thường thấp thù lao, nếu như vị kia thánh linh biểu hiện ưu tú, số tiền có thể sẽ tăng lên tới 500 vạn, thậm chí cao hơn, Ngân Tổng nói. Chỉ cần tham gia thánh linh khiêu chiến cuộc so tài là được. Người đội viên kia hơi ngẩn ra. Ngươi cho là thế nào? Ta còn tưởng rằng là giống như là tiêu diệt thiên tai cùng sâu trùng còn có đáng chết thâm uyên. Đánh giết phiền toái nhiệm vụ. Hoặc là ám sát nhiệm vụ. Người đội viên kia gãi gãi mình đại quang đầu có vẻ hơi hàm hàm nói. Chẳng qua là trận đấu. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm thành phần ở bên trong. Ta ngược lại là rất tốt kỳ các ngươi biết rõ chúng ta nói là món hàng gì tiền sao. Ngân Tổng đột nhiên cảm giác thánh linh trò chơi này khắc kim địa phương tựa hồ không chỉ có cho. Phù Nhã Ly rút ra trang bị. Một loại các ngươi thánh linh thông dụng tiền. Có thể dùng đến đổi lấy thần lực kết tinh. Đều là ngoại tệ mạnh. Một điểm này chúng ta là biết. Người đội viên kia nghe tựa hồ có hơi động lòng. Thần lực kết tinh bây giờ toàn bộ đều bị đầu nhập vào thánh linh thành xây dựng. Mà gom kết tinh phương thức hay lại là hoàn thành chúng thần thành đủ loại nhiệm vụ. Nhiều nhất chính là quét dọn hắc triều đảo lên quái vật. Những thứ này Vĩnh Hằng người tiểu đội thành viên gần đây ở thánh linh thành sinh hoạt. Lúc ban đầu cũng là mang thần lực kết tinh coi thành tiền tới sử dụng. Chỉ bất quá bọn họ dự trữ không nhiều, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đi tham gia đủ loại trận đấu dùng tranh tài tiền thưởng để duy. Chỉ sinh kế như vậy, tiểu đội thành viên cũng không giống như là La Thập như vậy cương trực công chính. Bọn họ cũng biết phệ thần thần sản xuất trang bị ở tinh đồ lên nhưng đáng giá không ít tiền. Cho nên bọn họ vẫn luôn đang động đủ loại ý đồ xấu. Đàm nạp, trở lại. La Thập hướng về phía vị kia thân hình cao lớn đội viên hô một tiếng, đây là mệnh lệnh. Người đội viên kia bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở lại La Thập bên người. Nhưng hắn vẫn nhỏ giọng hướng La Thập tự thuật chính mình vẫn luôn phải làm một ít chuyện. Đội trưởng A ngươi thật không có nghĩ tại những thứ này thánh linh nơi này mò một ít thu nhập thêm. Sao? Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. La Thập dùng nghiêm khắc giọng nói, nhưng là đội trưởng cuộc sống của ngươi cũng không thế nào giàu có chứ. Gần đây không phải là rất muốn thăng cấp ngươi chiến giáp phối trí sao? Vậy phải chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ? mới có thể đổi lấy đến đầy đủ điểm tín dụng. Còn không bằng buôn lậu, không nên nói nữa. La Thập thanh âm của càng ngày càng nghiêm túc lúc, một bên Ngân Tổng đột nhiên từ vị kia thân hình cao lớn đội viên sau lưng thò đầu ra. Các ngươi lời của đội trưởng, ta nguyện ý mở một năm 500 vạn ký hợp đồng phí. Chính là không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú. Ngân Tổng nói ra một cái để ở chàng không ít người chơi trên đầu toát ra số lớn dấu hỏi đề nghị. Ngân Tổng trước kia cũng nghĩ tới nắm thần lực kết tinh thu mua những đội viên này. Nhưng vấn đề là thần lực kết tinh dự trữ căn bản không đủ khiến hắn đem ra giống là trước kia thuê. Toàn bộ chúng thần thành thần như vậy phung phí. Nhưng những thứ này vĩnh hằng người tiểu đội thành viên đối với tiền mặt cảm thấy hứng thú. Cái này thì không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.